phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, cùng nhau trở về thành. Lâu Mộ Yên đối tóc hồng thiếu niên thái độ nhường theo tới kiếm sư nhóm nhịn không được cả kinh. Nữ nhân này lá gan cũng quá lớn. Nàng chẳng lẽ không biết nói đắc tội siêu cường quốc tinh anh chiến đội kết cục sẽ rất thê thảm sao? Các ngươi còn có chuyện gì sao? Lâu Mộ Yên xem tóc hồng thiếu niên hỏi. Nàng đối này thiếu niên chưa nói tới phản cảm, chỉ là thấy hắn xem ánh mắt nàng tràn ngập hứng thú. Thái độ mới hơi chút lãnh đạm chút, không nghĩ tới đi theo mấy người người phía sau đều làm ra một bộ, ngươi xong rồi. Bộ dáng, nàng chỉ biết tóc hồng thiếu niên cùng mắt manh nam tử thân phận tuyệt đối không đơn giản. Ngươi chính là Lâu Mộ Yên. Tóc hồng thiếu niên vẫn chưa bởi vì nàng vừa rồi trả lời tức giận. Rất có hưng chí vây quanh một phen màu tím trường kiếm nói. Đúng rồi, trước giới thiệu hạ, chúng ta đến từ Nhung Bưng Biển. Ta gọi Lạc Ly, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Khách khí xa cách, Diễm Trụ Quốc Lâu Mộ Yên. Hạnh ngộ, nàng cho tới bây giờ không cảm thấy ở Diễm Trụ loại này tiểu quốc có cái gì mất mặt. Cho nên người khác kiêu ngạo báo ra bản thân quốc gia tên thời điểm. Nàng cũng không kém nhiều. Nếu là vô sự, chúng ta trước hết đi một bước. Các vị tái kiến, Lâu Mộ Yên khi đến tuy rằng đối tham gia đại lục tranh phách tái quốc gia không quá hiểu biết. Khả gần nhất ở không ít thành trì hỏi thăm tin tức cộng lại cũng chiếm được không ít hữu dụng tin. Tức, ít nhất nàng biết lần này trận đấu chung tổng cộng có 5 siêu cường quốc tham gia. Trong đó còn có Nhung Bưng Biển. Mà này siêu cường quốc được xưng là Lạc chủ nhân cũng là lần này tiền tam danh đoạt giải quán quân. Hấp dẫn nhân vật chi nhất, thiếu niên nói hắn gọi Lạc Ly, cùng mắt manh nam tử lại bộ dạng giống nhau đến mấy phần. Không khó phán đoán mắt manh nam tử chính là trong truyền thuyết Lạc chủ. Trọng yếu nhất là, theo tình huống hiện tại đến xem, trừ bỏ hắn Lạc Ly ngoại. Hẳn là không người biết hiểu ánh mắt hắn kỳ thực nhìn không thấy. Siêu cường quốc cùng Lạc chủ đại biểu cái gì? Có lẽ ở người khác trong mắt đại biểu là nịnh bợ cùng chiêu không thể chiêu vào đối tượng. Mà đối với nàng mà nói ý nghĩa nhưng là phiền toái. Các ngươi là muốn vào thành sao? Lạc Ly tự nhiên nghe ra Lâu Mộ Yên trong miệng không muốn cùng bọn họ quá nhiều dây dưa ý tứ. Khá vậy chính là bởi vì như thế. Hắn cảm thấy nàng càng thêm thú vị, bình thường bất kể là ở bổn quốc vẫn là trận đấu không gian. Cái kia nữ kiếm sư thấy các nàng không đón ý nói hùa hoặc là vui mừng. Chỉ có cái cô gái này biểu hiện ra một bộ bọn họ chính là phiền toái bộ dáng. Xa cách đơn giản, hơn nữa không là trang. Lạc Ly phía sau hắn quốc kiếm sư gặp người này tiểu quốc kêu Lâu Mộ Yên nữ tử như thế xa cách lãnh. Đạm. Trong lòng đều cảm thấy nàng không biết điều, hoặc là nàng căn bản cũng không biết Lạc chủ hòa của hắn bối cảnh. Bằng không bọn họ cũng không tin nàng hội không nịnh bợ nịnh hót. Ít nhất thái độ cũng không dám như thế đạm mạc, là, Lâu Mộ Yên cũng không phủ định. Lạc Ly bên môi giơ lên một cái độ cong, ánh mặt trời tuấn lãng. Cùng nhau đi, ta chính muốn thỉnh giáo ngươi mấy vấn đề đâu, các ngươi mới xuất gia liền muốn trở về thành. Lâu Mộ Yên mâu sắc tiệm thâm, đạm cười hỏi, ngươi làm sao mà biết chúng ta mới ra khỏi thành? Lạc Ly nghi hoặc hỏi, bọn họ đến thời điểm khả không ai nói qua bọn họ là mới ra khỏi thành. Chẳng lẽ bọn họ bộ dạng này không giống như là ban đêm săn bắn sao? Nàng làm sao thấy được? Lâu Mộ Yên cười trả lời, nơi này ban đêm sương lộ rất nặng. Của các ngươi quần áo cũng không có bị nhiễm lên bao nhiêu ẩm ý, Lạc Ly nhãn tỉnh sáng lên. Cái cô gái này xem ra trừ bỏ bạo lực ngoại cũng rất trí tuệ. Cũng đúng, nếu cái tứ chi phát đạt ý nghĩ đơn giản cũng sợ là sống không đến bây giờ. Ta đại ca vốn suy tính đến tối nay sẽ có thú triều đột kích. Chúng ta đợi thật lâu đều không gặp đến một cái bóng dáng. Hắn lại suy tính ra có người trước tiên chặn giết, bởi vậy chúng ta qua đến xem là ai ngăn chặn chúng ta chờ đợi thú triều, Lạc Ly cũng không giấu. Diễm nói thẳng bẩm báo. Muốn nhìn một chút Lâu Mộ Yên làm gì phản ứng. Lâu Mộ Yên trên mặt thích hợp lộ ra vài phần kinh ngạc vẻ mặt. Nhưng không có gì đoạt người khác này nọ giác ngộ. Tú Triều vốn liền thuộc loại vật vô chủ. Kiếm lấy tích phân đương nhiên là ai trước giết ai. Nguyên lai Tú Triều đã đến cũng có thể suy tính đến. Lợi hại, nàng tùy ý cười cười. Đi thôi, không là muốn cùng nhau sao? Nàng phát hiện đối phương cũng không có sát ý. Đồng một đoạn đường cũng không có gì. Nàng quả thật không e ngại gì thế lực. Nhưng có phải thế không cái ngu xuẩn. Nhìn thấy siêu cường quốc nhân còn cố ý đi đắc tội. Thiếu niên có vấn đề muốn hỏi nàng. Nàng tự nhiên cũng có thể theo thiếu niên trong miệng bộ thủ điểm tin tức hữu dụng. Dù sao Diễm trụ quốc cùng tị nạn thành nhỏ trì trong lúc đó không có nhiều lắm trung tâm tin tức. Lạc Ly không nghĩ tới nàng đột nhiên lại thoải mái như vậy. Gật gật đầu, hảo, Lạc Diệp mâu sắc lạnh nhạt sạch sẽ. Hắn ánh mắt nhìn không thấy, nhưng là tâm lại giống như gương sáng. Cái cô gái này đối Lạc Ly không có ác ý. Hắn cũng lười đi quản. Đối nàng loại này tính tình cùng biểu hiện ra ngoài thực lực hắn vẫn là có vài phần thưởng thức. Vân Tử Mặc đám người sớm liền không có ngay từ đầu ứng đối Thú Triều khi cuống quýt. Hiện tại chẳng những đối chiến khi kinh nghiệm phong phú thuận buồm xuôi gió. Xử lý khởi yêu thú thi thể đến cũng hình thành một bộ quy luật. Thập phần nhanh chóng, nghe Lâu Mộ Yên muốn Hòa Nhung Bưng Biển kiếm sức cùng nhau trở về thành đều không có phản đối. Cùng ở sau người thần sắc khác nhau, Lâu Mộ Yên. Ta nghe nói các ngươi đều là ban ngày ở trong thành nghỉ ngơi buổi tối đuổi đêm lộ kiếm lấy tích. Phân, Lạc Ly phía trước luôn luôn đối nghe được đồn đãi thử chi lấy mũi. Khả hôm nay nhìn đến mấy người đang thú đàn bên trong biểu hiện khi cũng không thể không tin. Ân, ban ngày yêu thú quá ít, tích phân chướng quá chậm, Lâu Mộ Yên trả lời. Lạc Ly xuất ra một quả thâm tử sắc ngọc bài nhìn nhìn mặt trên tích phân bài danh. Khẽ ồ lên một tiếng, của ngươi bài danh vọt vào tiền 50, ân, Lâu Mộ Yên sắc mặt lạnh nhạt. Căn bản nhìn không ra một tia hưng phấn hoặc là sắc mặt vui mừng. Ngươi mất hứng sao, ở Lạc Ly lý giải trong, Lâu Mộ Yên loại này tiểu quốc kiếm sư có thể ở vòng thứ nhất trận đấu chung tích phân vọt vào tiền. 50 hẳn là thật kích động mới đúng, khả cái cô gái này vì sao còn một mặt bình tĩnh. Giống như căn bản không quan tâm giống nhau, Lâu Mộ Yên nở nụ cười một tiếng, vọt vào tiền 50 liền muốn cao hứng sao? Ta không cảm thấy có cái gì khả kiêu ngạo a. Nàng hiện tại bài danh ở đệ 49 vị, thuyết minh phía trước còn có 48 nhân cần siêu can. Cũng không có gì đáng giá hưng phấn cùng kiêu ngạo, nàng đã sớm luyện thành vinh nhục không sợ hãi, thong dong tự nhiên tâm tính. Cho dù là vọt vào đấu vòng loại tiền 10, nàng cũng sẽ không cảm thấy bản thân liền rất ghê gớm ni nhất sơn còn so nhất núi cao. Đây là nàng ở tu tiên giới trải qua vô số lần nguy nan tổng kết ra đến kinh nghiệm ni Lạc Ly. Nghẹn lời, cái cô gái này không hề giống là cái 16 tuổi bộ dáng. Phần này thong dong hắn cũng chỉ ở vài người trên người nhìn đến quá. Trong lòng càng đối Lâu Mộ Yên sinh ra hứng thú. Các ngươi ban đêm thường xuyên gặp được Thú Triều. Vấn đề này không chỉ Lạc Ly quan tâm. Khác kiếm sư cũng vãnh tai dự thính. Ban ngày nghỉ ngơi ban đêm săn bắn kiếm lấy tích phân sách lược bọn họ cũng thập phần tâm động. Dù sao xem Lâu Mộ Yên theo tích phân bảng thượng mấy ngàn bài danh vọt tới tiền 50 chỉ biết. Ban đêm người đi đường chỗ tốt rồi. Chỉ là bọn hắn lại lo lắng gặp được Thú Triều. Nếu loại nhỏ Thú Triều bọn họ một đội nhân mã cũng có thể đối phó. Khả nếu là gặp được cỡ trung Thú Triều liền nan thoát thân. Gặp được đại hình Thú Triều cơ bản chờ chết. Bằng không ngươi nghĩ rằng ta và ngươi tích phân vì sao hướng như vậy mau. Lâu Mộ Yên hỏi lại. Gặp Lạc chủ thần sắc như trước. Tuấn Mỹ trung mang theo chút thanh lãnh đi ở tiền phương. Nàng lại nhìn nhìn một mặt hứng thú ánh mặt trời tuấn lãng Lạc Ly. Này hai huynh đệ tính cách thật đúng là khác nhau một trời một vực. Hết chương.